Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, bị hiểu lầm Minato. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất gần một năm liền đi qua, Shinosuke tự nhiên lớn một tuổi, biến thành 6 tuổi, mặc dù vẫn là một cái tiểu thí hài, thời gian một năm cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Duy nhất đại sự liền là chiến tranh còn đang kéo dài lấy. Ngũ đại quốc cộng thêm một cái Ame no Kuni, 6 quốc gia lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, cho nên chỉ là một trận, mà trận này đã đánh 4 năm đỡ đến hiện tại còn chưa kết thúc. Bất quá trên tổng thể vẫn là Konoha chiếm thượng phong. Tuy nói Konoha là 2 đầu tác chiến, bất quá vô luận là Amegakurei vẫn là Sunagakurei, Konoha đều là thắng nhiều bại ít. Cái này thời gian một năm, Sunet đều không có về Konoha. Cũng không biết là về không được, vẫn là không muốn nhìn thấy cái nào đó sắc tiểu quỷ. Nhưng cái nào đó sắc tiểu quỷ vẫn là 10 phần tưởng niệm Sunet. Cùng hắn cùng nhau tưởng niệm Sunet. Còn có Konoha sòng bạc dân cờ bạc cùng lão bản. Trong lúc chiến tranh, Ame no Kuni khẳng định là kinh tế tiêu điều. GDP giảm xuống rất nhanh, mà Sunet thì dựa vào sức một mình. Vụng trộm ra ngoài kéo cao địch quốc GDP, nuôi sống không ít người. Loại này biến tướng tư địch hành vi đệ tam lại làm như không thấy. Sửng sốt không đem Sunet triệu hồi đến. Khi Shinosuke đem hắn yêu dấu thủy tinh cầu đều đập một cái. Nói ra Sunet, nơi này còn muốn nói một chút Shinosuke em vợ Nawaki. Đối phương 1 năm trước đi Ame no Kuni chiến trường. Cũng không biết có phải hay không là mình chiếc cánh này phiến quá tốt rồi. Nawaki cũng không có bỏ mình. Tối thiểu nhất hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng. Với lại trên chiến trường còn dựng lên không nhỏ công lao. Trong 3 người, chỉ có Jiraiya nhín chút thời gian trở về một chuyến. Mục đích tự nhiên là đến quan tâm một cái Konoha nữ tính thân thể phát dục tình huống. Thuận tiện dạy bảo một cái đệ tử của hắn Minato. Thua thiệt hắn còn nhớ rõ có Minato như thế một vị đệ tử. Không phải sao? Trong khoảng thời gian này Jiraiya ngay tại Konoha, kiểm tra một chút Minato bài tập về sau, hài lòng gật đầu, tự biên tự diễn nói vài lời không hổ là đệ tử của ta. Thực lực tiến bộ liền là nhanh, Minato tiến bộ căn bản liền là dựa vào hắn tự giác. Mỗi ngày nghiên cứu Jiraiya lưu cho hắn mấy cái kia quyển trục. Làm chỗ nào không hiểu liền thỉnh giáo một chút Shinosuke 2 đại bảo tiêu. Mặc dù Shinosuke 1 lại nhấn mạnh chỗ nào không hiểu có thể hỏi hắn. Dù sao hắn cảm thấy mình vô luận là nhẫn thuật vẫn là không phải nhẫn thuật phương diện. Hiểu đều so Minato nhiều. Nhất là không phải nhẫn thuật phương diện. Minato, mấy ngày nay ngươi cùng Jiraiya tên đại sắc lang này học được thập A, làm năm thứ 2 học sinh. Shinosuke vẫn là cùng 1 năm trước, nhàm chán gục xuống bàn, đi học cái gì tự nhiên không bất kể hắn là cái gì sự tình. Nhìn xem Minato mặt lộ vẻ vẻ do dự, Shinosuke bỗng nhiên kinh hãi, nghĩ tới điều gì, gọi lớn vào, hắn sẽ không dẫn ngươi đi nhìn trộm nữ phòng tắm a, thanh âm cực lớn. Một cái liền lấn át bàn luận viển vôn Shinsu. Đối phương vừa mới đang cùng học sinh của mình nói mình nhiệm vụ ở trong như thế nào cơ. Chí anh Dũng, muốn cùng chính mình học tập các loại lời nói. Shinosuke thanh âm một cái hấp dẫn toàn lớp chú ý. Mọi người đầu tiên là nhìn về phía Shinosuke. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Minato. Nhìn trộm nữ phòng tắm Minato trong này lượng tin tức thật sự là rất lớn a. Hơn nữa còn là Minato loại này tốt học sinh tốt. Ai nha nha, thật là nhìn không ra. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Bị nhiều người như vậy dùng ánh mắt quái dị nhìn xem. Dù là luôn luôn tỉnh táo Minato cũng không khỏi luống cuống. Đặc biệt là hắn chú ý tới Kushina một bộ ngươi vậy mà là như vậy. Minato ánh mắt về sau. Cả người cũng không tốt. Shinsu hít sâu mấy hơi. Bây giờ không phải là so đo Shinosuke lớn tiếng ồn ào thời điểm. Hắn có chuyện trọng yếu hơn. Làm lão sư, ninja linh hồn công trình sư. Hắn nhất định phải đem mình một vị nào đó học sinh bẻ cong linh hồn bày ngay ngắn. Người học sinh này còn là mình nhìn chúng yêu thích học sinh. Minato, Shinsu đi vào Minato trước mặt vẻ mặt ôn hòa. Vỗ vỗ bả vai của đối phương, cố gắng biểu hiện ra mình không có có sinh khí. Gần nhất ta nghe nói Jiraiya đại nhân trở về, còn không phải sao. Gần nhất muội muội của hắn cũng không dám đi phòng tắm tắm rửa. Sợ cho Jiraiya cho nhìn lén. Vì thế lão ở trước mặt hắn mắng lấy Jiraiya tên sắc lang này. Jiraiya đại nhân là một vị ưu tú ninja. Điểm này không có thể phủ nhận. Ân, Jiraiya lão sư thực lực rất mạnh. Hắn giáo hội ta rất nhiều. Minato cười gật gật đầu. Jiraiya giáo hắn đồ vật. Quả thật làm cho hắn được lợi rất nhiều. Giáo hội ngươi rất nhiều. Đều dạy ngươi cái gì? Shinsu sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hô hấp ở giữa lại biến thành vừa mới dáng vẻ ôn hòa. Nhẹ giọng nói ra, Minato muốn trở thành một vị ưu tú ninja. Ngoại trừ thực lực, còn muốn có ưu tú phẩm chất. Jiraiya đại nhân thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng phẩm chất cho nên tính toán chờ ta một chút tự mình đi nhìn một chút Jiraiya đại nhân, vì học sinh của mình không trở thành Konoha thứ hai cuồng nhìn lén. Vì không để cho mình trên đầu phủ lên Konoha thứ hai cuồng nhìn lén lão sư tên tuổi. Shinsu quyết định mình muốn đích thân cùng Jiraiya hảo hảo nói một chút. Không chỉ có là vì Minato cùng thanh danh của mình. Còn vì Konoha rộng rãi nữ tính, tỉ như muội muội của mình thầm mến đối tượng yêu cô lão sư, cho nên Shinsu quyết định hóa thân thành nữ quyền chủ nghĩa đấu sĩ. Khụ khụ Minato, Shinsu một lần nữa đi lên bục giảng. Mà Minato trừng mắt Shinosuke, cái này tức giận biểu lộ đặt ở Minato trên thân rất là hiếm thấy. Về phần Shinosuke, tự nhiên là lúng túng. Tốt a, hắn thừa nhận mình vừa mới là phản ứng quá kích. Bất quá lấy Jiraiya đức hạnh, cộng thêm Minato vừa mới do dự biểu lộ, xác thực sẽ để cho hắn hiểu sai. Ban đêm ngươi mời khách, Minato phủi Shinosuke một chút. Tốt tốt, Shinosuke gấp vội vàng gật đầu. Đem người thành thật Minato chọc giận, ra điểm huyết cũng là nên. Lúc đầu hắn còn muốn tiếp tục truy vấn Jiraiya đến cùng dạy hắn cái gì. Đã thấy Minato hai tay chính đặt ở cái bàn trên mặt đất kết ấn. Kết ấn tốc độ rất chậm, hẳn là một cái mới nhẫn thuật. Ở vào quen thuộc giai đoạn, lấy Shinosuke nhớ kỹ toàn bộ phong ấn chi thư nhẫn thuật chứa đựng lượng ký ức. Một cái liền biết cái này nhẫn thuật là cái gì. Jiraiya tên đại sắc lang này dạy ngươi thông linh thuật, Shinosuke hỏi. Ân, Minato gật gật đầu. Hắn quá hổ nháo đi. Ngươi chakra lượng không đủ để sử dụng cái này nhẫn thuật. Kuchiyose no Jutsu là Jonin tài năng. Thi triển nhẫn thuật, đương nhiên chỉ cần ngươi chakra đầy đủ cho dù Jinin cũng được. Sở dĩ nói Jonin tài năng thi triển, là bởi vì Jonin mới có triệu hoán thông linh thú chỗ có được chakra lượng. Minato tiền triệu chakra lượng khẳng định còn chưa tới. Cưỡng ép thi triển không chỉ có sẽ rút khô hắn chakra, tạo thành triệu hoán thất bại, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều sẽ gặp nguy hiểm. Không nên a, Jiraiya mặc dù là cái đại sắc lang, nhưng hắn là có chừng mực người. Rất nhanh Shinosuke lại thay Jiraiya giải thích một chút. Jiraiya lão sư chỉ là để cho ta triệu hoán thông tin cóc. Cứ như vậy cho dù hắn ra chiến trường, ta cũng có thể cùng hắn liên hệ. Trong vấn đề tu luyện hắn cũng có thể giúp ta giải quyết, Minato giải thích nói. A, nguyên lai là cóc nhỏ. Ta còn tưởng rằng là Gamabunta loại này con cóc lớn đâu. Shinosuke bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nếu là thông tin cóc nhỏ, Minato Chakra khẳng định là đủ rồi. Chẳng qua nếu như chỉ là hỏi thăm trong vấn đề tu luyện lời nói, Minato kỳ thật cái này ngươi có thể hỏi ta. Shinosuke cảm thấy mình học rộng tài cao, nhất định phải để Minato biết. Tiểu đệ có vấn đề sao có thể đi tìm người khác đâu. Nhất định phải tìm đại ca mới đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.